Bài giảng ngày thứ tư. Ngày thứ tư của khóa thiền Satipatthana đã qua. Ngày thứ tư đã qua. Chúng ta đang đọc Maha Satipatthana Sutta. Và chúng ta đang cố tìm hiểu kinh này trong mối tương quan với phương pháp thực hành. Chúng ta hãy tiếp tục. Chúng ta hãy còn ở trong lĩnh vực Kaya Nupassana. Bốn lĩnh vực: Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, Chitta Nupassana và Dhamma Nupassana. Để bắt đầu, ta có thể chú trọng vào bất kỳ lĩnh vực nào trong bốn lĩnh vực này. Nhưng khi ta tiến tới thì cả bốn đều hòa nhập với nhau. Và rồi ngay cả trong Kaya Nupassana cũng có khá nhiều phần. Ta có thể khởi hành từ bất cứ phần nào, nhưng sau một thời gian, ta phải đi tới một giai đoạn quan trọng. Và không thể tránh khỏi giai đoạn đó, cho dù ta tu tập Kaya Nupassana, chú trọng hoàn toàn vào Kaya, vào thân, hay chú trọng khá nhiều vào Kaya, hay Chitta Nupassana, Vedana Nupassana, hay Dhamma Nupassana. Quý vị phải đạt tới giai đoạn quan trọng này, nơi quý vị bắt đầu chứng nghiệm được Samudaya Dhamma Nupassi Viharati. Vai Dhamma Nupassi Viharati. Sinh và diệt. Và rồi quý vị phải đạt đến giai đoạn Samudaya Vai Dhamma Nupassi Viharati. Tương tự như thế, quý vị phải đi qua giai đoạn Ajata và Bahidda, bên trong và bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc. Đây là giai đoạn Bhanga, khi tất cả đều tan rã, khi quý vị cảm thấy toàn thể cơ thể chỉ là một khối rung động sinh và diệt với tốc độ rất nhanh, khi không còn một cái gì chắc đặc. Rồi quý vị tiến xa hơn và tới giai đoạn mà quý vị hiểu rằng ồ, đây là thân, chỉ là thân, hay đây là Vedana, chỉ Vedana, những cảm giác, những cảm nhận, ồ, đây là tâm, chỉ là tâm, và đây là nội dung của tâm, chỉ là nội dung của tâm, Dhamma. Quý vị ngừng, không đồng hóa mình với chúng, không có tôi, không có của tôi, không có chính tôi, và quý vị tiếp tục tiến tới. Tiến tới đến giai đoạn khi quý vị chỉ còn ý thức đơn thuần, ý thức đơn thuần, hiểu biết đơn thuần. Chỉ thế thôi, không đánh giá cũng không phản ứng, chỉ ý thức. Quý vị chỉ ý thức mà thôi, và chỉ hiểu biết, sự biết về sinh diệt, chỉ có thế thôi. Càng vững vàng trong đó nhiều chừng nào, càng nhiều sankara bám rễ rất sâu sẽ trồi lên trên bề mặt. Dĩ nhiên, chúng không ngừng trồi lên trên bề mặt, ngay cả trong những giai đoạn trước đây. Bất cứ khi nào quý vị giữ được sự bình tâm đối với các cảm giác. Giây phút khi quý vị không còn ham muốn, không còn ghét bỏ, có nghĩa là quý vị không tạo ra Sankara. Và điều này, Ngài nói trong một kinh khác. Một thiền giả ngưng tạo ra mọi hành động. Không còn Sankara. Không còn Kamma Sankara là hành nghiệp mới. Dhunamanasya pure katangrajam. Pure là trước đây, katam là làm, là tích lũy, rajam là bất tịnh. Mọi bất tịnh tích lũy trước đây bị dhunamanasya quét sạch. Đây giống như người ta trải bông vải khi tất cả bông rối đã được gỡ thẳng ra. Tất cả bụi bặm đã được rũ sạch, mọi sợi được tách rời nhau. Cùng một cách thức như thế, cho người chảy bông, người gỡ rối bông, theo ngôn ngữ Ấn Độ, chúng tôi gọi là Dhuniya. Công việc của người đó là Dhunamana. Bất tịnh bên trong, nhờ sự gỡ rối, nhờ sự trải thẳng, đã được diệt trừ. Nhưng khi quý vị tiến bước trên con đường tu tập, và ý thức và sự bình tâm này mỗi lúc một vững vàng hơn, và tồn tại trong quãng thời gian dài hơn, rồi thì những bất tịnh ở rất sâu bắt đầu trồi lên trên bề mặt. Chỉ sau khi có băng gà, bất tịnh ở rất sâu mới bắt đầu trồi lên. Nhưng băng gà phải đi cùng với sự bình tâm. Nếu không, bất tịnh bám rễ sâu sẽ không trồi lên. Quý vị phải ngừng không tạo ra Kamma Sankara mới. Rồi chỉ như vậy, những bất tịnh cũ mới trồi lên trên mặt. Nếu quý vị tiếp tục tạo ra Kamma Sankara mới, Sankara mới bằng hành động, bằng phản ứng, thì những bất tịnh cũ sẽ không có cơ hội để trồi lên trên mặt. Quý vị không ngừng gia tăng gấp bội mớ tồn kho của mình. Bởi vậy, toàn bộ phương pháp là ngưng tạo ra Sankara mới, và những Sankara cũ sẽ trồi lên trên mặt. Nếu quý vị tiếp tục giữ được tâm quân bình, rồi thì hết lớp này đến lớp khác, hết lớp này đến lớp khác, sẽ bị diệt trừ. Thiên nhiên đối xử với chúng ta rất tốt. Dhamma đối xử với chúng ta rất tốt. Thoạt tiên, những bất tịnh như thế sẽ trồi lên trên mặt. Những Sankara như thế sẽ trồi lên trên mặt. Chúng chịu trách nhiệm đưa ta vào kiếp sống mới ở cảnh giới thấp với nhiều đau khổ. Những Sankara thô thiển như thế sẽ trồi lên trên mặt trước tiên và bị diệt trừ. Hết lớp này đến lớp khác, hết mảng này đến mảng khác. Quý vị ý thức, quý vị giữ tâm quân bình, quý vị ý thức, quý vị giữ tâm quân bình, những Sankara này trồi lên trên bề mặt và diệt mất. Uppajjitva niruddhanti, uppajjitva niruddhanti, te sang bhupasamo sukho. Những Sankara này bị diệt trừ nhiều chừng nào, thì quý vị thoát khỏi đau khổ nhiều chừng đó. Sẽ đến lúc mà tất cả những Sankara dưới sâu chịu trách nhiệm đưa quý vị vào cõi sống thấp, trồi lên trên bề mặt và bị diệt mất. Đó là lúc tâm quý vị được lành mạnh, có sự quân bình, tâm trí hoàn hảo. Và đó là lúc ta có thể vượt lên trên lĩnh vực của thân và tâm, và lần đầu tiên thoáng thấy được Nibbana, sự thật tối hậu bên ngoài thân và tâm. Chỉ vài khoảnh khắc, hay vài giây, hay vài phút. Và rồi ta lại trở về lĩnh vực thân và tâm này. Bây giờ người này là người hoàn toàn thay đổi. Tất cả những Sankara cũ lôi kéo người đó vào cõi thấp kém hơn đã biến mất. Và bây giờ, khuôn mẫu thói quen tạo ra những loại Sankara đó đã hoàn toàn bị diệt trừ. Người ấy không còn những hành vi đó nữa. Do đó, bây giờ người ấy không thể tạo ra những Sankara lôi kéo mình vào cõi thấp kém hơn trong kiếp tương lai. Một người như thế được gọi là Gotrabhu. Từ Gotrabhu, ta đạt tới giai đoạn Sotapanna. Gotrabhu là gì? Bộ tộc bây giờ đã thay đổi, đẳng cấp bây giờ đã thay đổi. Thoạt đầu người ta là Anario, Anario. Và một khi người ta chứng nghiệm được Nibbana, thì người ta trở thành Ario, Ario. Sau này, từ Ario này, Aryan được dùng để chỉ một chủng tộc đặc biệt. Theo ngôn ngữ của Đức Phật trong quá khứ, nó không liên quan đến chủng tộc này hay chủng tộc kia. Ai cũng có thể trở thành Aryan. Khi một người là phàm nhân, không phải là một Aryan, trở thành một Ariyan có nghĩa là người đó trở thành một thánh nhân. Sotapanna. Sota nghĩa là suối. Sotapanna là người rơi xuống suối hay nhập lưu. Và bây giờ dòng suối này sẽ đưa vị ấy tới đích cuối cùng của sự giải thoát hoàn toàn. Không quyền lực nào trên thế gian có thể ngăn chặn vị ấy trở thành người hoàn toàn giải thoát. Vị ấy có thể cần một đời, ngay trong đời này, vị ấy có thể hoàn toàn giải thoát. Vị ấy có thể cần hai đời, hay ba đời, bốn, năm, sáu, hay tối đa là bảy đời, không quá bảy đời. Vị ấy chắc chắn trở thành một Arahan, bậc hoàn toàn giải thoát. Người đã tới giai đoạn này tu tập cùng phương cách. Atapi sampajano satima. Atapi sampajano satima. Sampajanyang. Sampajanyang narinchati. Narinchati. Và rồi những Sankara ở sâu hơn bắt đầu trồi lên trên mặt. Chúng trồi lên trên mặt và diệt mất. Upachitva niruchanti. Upachitva niruchanti. Chúng trồi lên bề mặt, chúng diệt đi, chúng trồi lên bề mặt, chúng diệt đi. Và lần này, khi người này chứng nghiệm giai đoạn Nippana, nó là giai đoạn Nippana sâu hơn nhiều. Và khi ra khỏi giai đoạn đó, người này lại trở về lĩnh vực thân và tâm, lại ở trong lĩnh vực sinh và diệt, nhưng là một người đã thay đổi. Từ Sotapanna, vị ấy trở thành một Sakadagami. Sakadagami nghĩa là người chỉ sống trong cõi dục một đời nữa. Vị ấy có thể trở thành hoàn toàn giác ngộ ngay trong đời này, nếu không chỉ thêm một đời nữa. Vị ấy đã trở thành Sakadagami. Và với kinh nghiệm giai đoạn Nippana sâu hơn này, khi vị ấy trở về lĩnh vực cảm giác của thân và tâm, vị ấy cũng tu tập như thế. Atapi sampajano satima. Atapi sampajano satima. Và bắt đầu diệt trừ những bất tịnh sâu hơn, vi tế hơn, nhưng chúng là những bất tịnh đem lại kiếp sống đau khổ mới. Vòng luân hồi sinh tử vẫn còn đó. Vị ấy tiếp tục quan sát những bất tịnh ấy một cách bình tâm, bình tâm, bình tâm. Và bây giờ kinh nghiệm vị này có về Nippana thâm sâu hơn nhiều, và vị ấy trở thành một Anagami. Giai đoạn Anagami nghĩa là người này hoặc là tới giai đoạn cuối cùng của Arahan trong đời này, hay sẽ đạt được chỉ trong một kiếp nữa, nhưng không ở trong cõi dục nữa. Trong kiếp ấy, vị này sẽ đạt được cảnh giới rất cao của Phạm Thiên. Từ đó, vị ấy sẽ trở thành Arahan và được giải thoát. Người này khi đã đạt được giai đoạn Anagami, chứng nghiệm giai đoạn Anagami, lại trở về lĩnh vực của thân và tâm ngay trong kiếp này, và lại không ngừng tu tập. Atapi sampajano satima. Atapi sampajano satima. Diệt trừ những sankara vi tế hơn, vi tế hơn, vi tế hơn, khiến ta phải trải qua một kiếp nữa. Không còn lại sankara nào để mang lại một cuộc đời đau khổ mới. Giai đoạn Nippana mà ta chứng nghiệm bây giờ là giai đoạn Arahan, hoàn toàn giải thoát. Điều này có thể xảy ra ngay trong đời này, hay điều này có thể xảy ra trong kiếp tương lai, nhưng sự tu tập vẫn giống nhau. Atapi sampajano satima. Atapi sampajano satima. Satima là ý thức, là kinh nghiệm trực tiếp. Sampajano là trí tuệ, là panya về sự sinh diệt của cảm giác. Kinh nghiệm trực tiếp là kinh nghiệm về cảm giác, sinh diệt. Đây nghĩa là cảm giác trên cơ thể. Mặc dù có tâm tham dự bởi vì cơ thể không thể tự cảm thấy cảm giác. Đó là tâm cảm thấy cảm giác. Như thế, tâm có liên quan đến quá trình này, nhưng cảm giác phải là ở trên cơ thể. Và Ngài đưa ra một sự mô tả kỳ diệu về điều này. Ngài đưa ví dụ về bầu trời. Khi nhiều loại gió khác nhau nảy sinh trong bầu trời, chúng nảy sinh và rồi chúng diệt mất. Chúng nảy sinh và rồi diệt mất. Gió ấm, gió lạnh, gió nhanh, gió chậm, gió bẩn, gió sạch. Nhiều loại gió khác nhau nảy sinh rồi diệt đi. Và Ngài nói, tương tự, nhiều loại cảm giác khác nhau nảy sinh trong cơ thể và diệt mất. Chúng nảy sinh trong người và diệt mất, trong thân thể. Và ta không ngừng quan sát chúng, quan sát những cảm giác trên thân thể này, sinh diệt, sinh diệt. Yato so bhikkhu atapi sampajanyang nerinchati. Một thiên giả atapi tu tập với nhiệt tâm. Sampajanam nerinchati. Đây là cốt lõi của toàn thể phương pháp. Sampajanam. Không thể bỏ quên Sampajanam. Ngày và đêm ta sống với Sampajanam. Yato so bhikkhu atapi sampajanyang nerinchati tato so vedana sabba parijanati pandito. Một người như thế trở thành một người đầy trí tuệ bởi vì chứng nghiệm toàn thể lĩnh vực Vedana. Vedana khi quý vị xử lý các sankara thô thiển. Vedana khi quý vị xử lý các sankara vi tế hơn nữa. Tất cả các loại Vedana thô thiển, tinh tế, dễ chịu, khó chịu, những loại Vedana khác nhau. Vị ấy đã vượt lên trên lĩnh vực Vedana. So Vedana Parinyaya. Vị ấy biết toàn thể lĩnh vực Vedana. Ditthi dhamme anasava. Vị ấy thoát khỏi mọi asava, mọi bất tịnh, bởi vì vị ấy đã khảo sát toàn thể lĩnh vực Vedana bằng cách thực hành Sampajanam. Kaya sabheda dhammat. Một người như thế đã hoàn toàn vững vàng trong Dhamma. Và khi Kayasa Peta, khi người đó chết hay qua đời, bởi vì người đó hiểu thấu triệt về Vedana, sau khi chết không trở lại lĩnh vực Vedana nữa, vị ấy hoàn toàn được giải thoát. Bây giờ điều này cho thấy trọn vẹn con đường giải thoát. Sampajana giữ một vai trò hết sức quan trọng. Atapi sampajano satima. Nếu ta chỉ đọc nhất có atapi là nhiệt tâm, tu tập rất cần mẫn, thật cần mẫn, nhưng không tu tập đúng cách, thì tu tập rất cần mẫn cũng không giúp gì được. Ta có thể có satima, satima, rất ý thức. Hết sức ý thức, giống như một cô gái làm xiếc, ý thức mọi cử động của bước đi, nhưng không thể giải thoát được. Phải có Sampajano đi song song với hai điều này, sự chứng nghiệm những cảm giác này sinh diệt. Và cùng với sự hiểu biết này về sinh diệt, phải có trí tuệ của một tâm quân bình. Điều này sẽ giải thoát cho ta. Do đó, hãy ghi nhớ điều này. Giờ chúng ta đi tiếp sang phần kế. Quý vị có thể khởi sự từ bất cứ phần nào trong Kayanupassana. Mọi phần đều tự nó đầy đủ. Quý vị bắt đầu với bất cứ phần nào và tu tập. Quý vị tới giai đoạn khi Samudaya Vaya Thammanupassi Viharati. Ajata Bahita, cả bên ngoài lẫn bên trong cùng một lúc, và quý vị giữ được tâm quân bình, luôn ý thức, giữ trí tuệ đơn thuần, ý thức đơn thuần. Và với tâm quân bình này, quý vị vượt lên trên lĩnh vực của thân và tâm. Như vậy, trong mọi phần, câu cuối cùng đều như nhau. Đó có nghĩa là mọi phần đều có thể đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Chúng ta bắt đầu bằng phần thực hành Anapana. Chúng ta tập Anapana, hơi thở đi vào, hơi thở đi ra. Và sau đó, chúng ta chuyển qua Vedana Nupassana, cảm giác trên thân. Dĩ nhiên, trong mọi phần, ta phải đợt tới giai đoạn đó bằng Sampajana, tuệ giác về sự vô thường của các cảm giác. Quý vị bắt đầu tu tập trong tư thế ngồi, chỉ trong tư thế ngồi. Nhưng rồi phần kế tiếp rất thiết yếu, vì quý vị không thể ngồi suốt 24 giờ. Có lúc quý vị phải đứng, có lúc phải nằm, có lúc phải đi. Do đó, với bốn tư thế này, Sampajana phải tiếp tục. Samudaya Thamma, Vaya Thamma, Samudaya Thamma, Vaya Thamma, Atapi Sampajano Satima. Trong cả bốn tư thế. Rồi đến phần thứ ba, Sampajana phải có mặt trong mọi điều quý vị làm với thân thể. Không những chỉ có ngồi, đứng, đi và nằm, mà còn cả lúc ăn uống, nói hay im lặng. Trong mọi công việc, mọi hành động quý vị làm, nghĩa là liên tục trong 24 giờ. Sampajana, Sampajana. Bởi vậy, ba phần này có mặt trong bất cứ những gì quý vị tu tập. Bởi vì cả ba phần này đều liên quan đến hoạt động của thân thể. Tuy nhiên, không nhất thiết là mọi thiền sinh đều phải trải qua những phần chỉ dạy sau đó. Giờ đến phần kế tiếp. Patikula Manasikara Pabam. Patikula Manasikara Pabam là quán bất tịnh. Patikula là đáng ghê tởm. Manasikara là ngẫm nghĩ, là suy nghĩ. Toàn thể con đường tu tập mà Đức Phật giảng dạy, không có một chút tưởng tượng, hay đơn thuần trí thức hóa, hay đơn thuần tư duy. Điều này không đưa ta tới mục tiêu cuối cùng. Ta phải chứng nghiệm được sự thật. Nhưng có trường hợp có người tâm rất u tối, hay có người tâm rất dao động. Ta không thể đòi hỏi người như thế bắt đầu với sự quan sát hơi thở. Họ không có khả năng cảm thấy cảm giác và có được sự bình tâm đối với các cảm giác. Hầu hết những người này bị ràng buộc rất nhiều vào những khoái cảm, những thú vui thể xác. Đối với những người này, để đưa họ đến giai đoạn tâm trí quân bình nào đó, những phương pháp này được chỉ dạy vào lúc ban đầu. Một số người vướng mắc quá nhiều vào sắc đẹp thể xác, mê đắm sắc đẹp bề ngoài này, được yêu cầu bắt đầu tu tập như thế này. Như thế nào? Punachaparanga bhikkhave bhikkhu imameva kayam. Giờ ở đây, Manasikara, ta chỉ bắt đầu suy nghĩ. Ta không thể cảm nhận. Không sao cả, một người còn thô thiển như vậy, thoạt tiên, phải bắt đầu suy nghĩ. Ít nhất cũng có sự suy nghĩ đúng đắn. Ta có quá nhiều luyến ái vào thể xác của người này hay người kia. Quá nhiều luyến ái. Như vậy thể xác này là gì? Hãy suy nghĩ thể xác này là gì? Uddhang padatala. Từ gót chân trở lên. Adho kesamattaka. Từ tóc trên đầu trở xuống. Đó có nghĩa là toàn thể cấu trúc thân thể. Toàn bộ thân thể bao phủ bằng da. Puram nanapakarasa. Puram, toàn thể cấu trúc. Nanapakarasa, suy nghĩ theo những cách khác nhau. Asuchino pachavekhati. Quý vị có ấn tượng là thân thể rất là đẹp. Giờ hãy xem trong đó có cái gì đẹp, có cái gì đẹp ở trong đó. Tất cả đều xấu xí. Hãy thử nghĩ xem, hãy cố gắng hiểu được. Quý vị không thể chứng nghiệm thực tại thật sự nhưng ít ra hãy bắt đầu suy nghĩ. Và đó là cái gì? Atthi yamasmin kai. Trong cái gọi là cơ thể này, trọn vẹn cơ thể có kesa, loma, nakha, danta, tacho, mansang, naharu, atthi, atthi minjang, vakkang, hadayang, yakanang, kilomakang, pihakang, paphasang, antang, antagunang, udariyang, karisang, pittang, semmang, pubbo, lohitang, sedo, medo, assu, vasa, khelo, singhanika, lasika, muttang. Những phần này của cơ thể là gì? Có tóc trên đầu, lông trên người, móng chân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, dạ dày và những gì trong đó, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu, nước bọt, nước mũi, hoạt dịch và nước tiểu. Đây là những gì của thân. Đây là những gì nó có. Ta được yêu cầu chỉ nghiền ngẫm mà thôi. Lúc này, sự nghiền ngẫm là cần thiết cho người không thể hiểu Dhamma, không thể thực hành Dhamma. Không sao, cứ bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng thì thân này là gì? Và ta bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ và phát triển một thái độ ghê tởm đối với thân thể. Rồi thì tâm trở nên thăng bằng hơn một chút. Và rồi ta sẵn sàng để tu tập trở lại, hoặc với hơi thở, hay chỉ trực tiếp với cảm giác. Một lần nữa lại sinh, diệt, sinh, diệt, sinh, diệt. Đó là ta đi đúng đường. Đây chỉ là bước đầu. Một khi ta đã trên con đường tu tập và đạt đến những giai đoạn cao hơn, lúc đó sẽ dễ dàng thấy thân này là gì. Không cần thiết phải giải phẫu cơ thể để thấy rằng có máu, có thịt, có cái này hay cái khác. Ta phát triển con mắt siêu phàm để có thể thấy mọi phần tử trong cơ thể như thể là với đôi mắt mở. Nhưng đó là giai đoạn còn lâu sau này. Sayatapi Bikave. Và thí dụ này được đưa ra. Ubhato mukha putulipura nana vihitasya dhanyasya. Có những túi đựng mở được cả hai đầu, một đầu cột, một đầu mở. Những túi đựng này đựng đầy những hạt như salinam, dinam, muganam, masanam, tilanam, tandulanam. Đầy lúa nếp hay lúa tẻ hay đậu xanh, hay đậu đũa, hay mè, hay gạo lứt. Và một người có mắt tốt, mở mắt có thể thấy, đây là gạo, đây là đậu xanh, đây là đậu đũa. Bất cứ thứ gì, người đó có thể thấy rõ ràng. Tamenang chakkhuma puriso. Là người có mắt. Munchetva. Mở mắt ra. Pachavekheye. Thấy được. Và nói rằng ime sali, ime vihi, ime mugga, ime masa, ime tila, ime tandula. Có những thứ này ở bên trong. Evameva kho bhikkhave bhikkhu, evameva kayam. Cũng như thế, người đạt tới giai đoạn thiền cao sẽ thấy được những gì bên trong. Evameva kayam uddhang padatala adho kesamattaka tachaparyantam. Bên trong cơ thể có da bao bọc này. Purang nanapakarasya asacino pacchavekkhati. Vị ấy quan sát, tự mình thấy trực tiếp tất cả những thứ này. Atthi yamasmin kaye kesa loma. Vân vân. Evam bhikkhu bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Nhưng trước đó vị ấy trải qua cùng một tiến trình. Iti ajjattangva kaya kaya nupassi biharati, bahiddha va kaya kaya nupassi biharati, ajjatta bahiddha va kaya kaya nupassi biharati. Thân được quan sát bên trong, bên ngoài, cả bên trong lẫn bên ngoài. Và samudaya dhammanupassīva kāyasmin biharati vaidhammanupassīva kāyasmin biharati samudaya vaidhammanupassīva kāyasmin biharati. Ta trải qua những giai đoạn giống nhau cho dù bắt đầu từ đâu đi nữa. Tùy theo khả năng của tâm, tùy theo trình độ của mỗi người, tùy theo năng lực của người ấy có được phát triển hay không. Ta có thể bắt đầu ở một giai đoạn thô sơ hơn, hay bắt đầu từ giai đoạn tinh tế hơn, nhưng ta phải trải qua những giai đoạn này. Và rồi, Atthikāyoti, ta tới giai đoạn, ồ, đây là thân, chỉ là thân. Atthikāyoti va panassati pacchupatthita hoti. Nhận thức này được củng cố với thực tế, đây chỉ là thân. Yavadeva jnanamattaye patisati mattaye anissito cha viharati nache kinchi loke upadiyati. Ta thoát khỏi mọi chỗ dựa của thế giới vật chất, thế giới của thân và tâm. Ta tới giai đoạn bên ngoài thân và tâm, rồi thì không còn gì để bám víu. Ta không còn sự bám víu nào. Ta tới giai đoạn hoàn toàn giải thoát. Phần kế tiếp cũng tương tự. Datu manasikara pabam. Punacha parang bhikkhave bhikkhu imameva kayam yathathitam yathapanihitam dhatuso pacchavekkhati. Giờ một lần nữa, người này thuộc loại người phải bắt đầu bằng cách suy nghĩ. Người ấy bắt đầu nghĩ về cơ thể của mình. Có cái gì trong cơ thể? Atthi imasmin kaye pathavi dhatu, apo dhatu, tejo dhatu, vayo dhatu. Pathavi dhatu, nguyên tố đất. Apo dhatu, nguyên tố nước. Tejo dhatu, nguyên tố lửa. Và vayo dhatu, nguyên tố khí. Thoạt tiên người ấy chỉ ngẫm nghĩ, suy nghĩ về nó. Cuối cùng, thân này là gì? Có chỗ chắc đặc trong cơ thể như xương, như thịt vân vân. Ồ, đây là Patavi Datu. Đây là phần chắc đặc, nguyên tố đất. Có chất lỏng, đó là nguyên tố nước, có mật, máu, nước tiểu vân vân, Apo Datu. Và có khí hơi trong cơ thể, Vayo Datu. Và rồi có nhiệt độ trong cơ thể, Tejo Datu. Cứ như thế, người ấy bắt đầu hiểu về thân, dù chỉ ở mức độ trí thức. Hiện giờ người ấy đang nghiền ngẫm. Người ấy dùng trí thức của mình và không ngừng suy nghĩ về điều đó. Nghĩ như thế nào? Ta nghĩ Seyyathapi bhikkhave dakkhu gughataku va gughataka ante va siva gavin vadhitva chatu mahapathe Bilesu vibhajyatva nisinnu assa. Như một người đồ tể hay một người tập sự dành nghề của đồ tể giết một con vật, ví dụ là con bò, mang ra chợ bán. Và đây là những phần của con bò có xương thịt, những phần khác có chất rắn, có chất lỏng, có chất khí, tất cả các thứ khác nhau. Vậy thì phần nào là con bò? Để cho tiện, khi tất cả những phần này hợp lại với nhau, chúng ta nói đó là con bò. Do vậy, cũng để cho tiện, đối với cơ thể này, có bốn nguyên tố, không có gì khác ngoài bốn nguyên tố, chúng ta nói đó là thân tôi. Ta chỉ hiểu nó ở tầng lớp trí thức. Thân là gì? Nó không là gì cả, không gì ngoài chất rắn, chất lỏng, chất khí và nhiệt độ. Còn cái gì khác nữa? Suy nghĩ như thế này sẽ làm tâm có được một chút quân bình. Người này là người có nhiều vướng mắc vào cơ thể. Đây là người mê đắm thú vui nhục dục, thú vui thể xác. Giờ làm thế nào để đem người đó trở lại, ít ra là với tâm quân bình đôi chút? Để làm điều đó, Manasikara Pavam, quý vị dùng trí óc, dùng trí thức, dùng sự suy tư. Nhưng chỉ có điều này không thôi sẽ không đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Rồi quý vị lại phải đi qua cùng một phương cách, cùng những giai đoạn. Iti ajjattangva kaye kaya nupassi viharati bahiddha va kaye kaya nupassi viharati ajjatta bahiddha va kaye kaya nupassi viharati samudaye dhamma nupassi va kayasming viharati vai dhamma nupassi va kayasming viharati samudaye vai dhamma nupassi va kayasming viharati. Ta phải trải qua những giai đoạn giống nhau. Và rồi ta tới giai đoạn khi ta có thể nói Thikāyo tivā panassati paccupatthita hoti. Ồ, đây là kaya, đây là thân thể. Ta đã luyến ái thân thể này nhiều đến chừng nào. Thật sự đây là thân thể. Yāvadeva ñāṇamattāye paṭisati mattāye anissito ca viharati na ca kinci loke upādīyati. Ta thoát khỏi mọi ràng buộc vào cơ thể này. Ta phải trải qua cùng những giai đoạn này để tới giai đoạn cuối cùng. Và phần kế tiếp. Nav sivatika pabbam. Ta đã gặp những người như thế. Ngay cả hiện giờ vẫn có những người như thế. Những người không thể tu tập ngay cả bằng cách suy nghĩ đúng đắn. Nó được gọi là Yoniso Mansikara. Ít ra, sự suy nghĩ của quý vị phải đúng đắn. Nếu suy nghĩ quá lệch lạc, thì làm sao quý vị có thể tu tập Vipassana một cách đúng đắn được? Bởi vậy, hãy điều chỉnh sự suy nghĩ trở lại cho đúng. Có những người không thể quay trở lại với sự suy nghĩ đúng đắn, thì có một cách khởi sự thô thiển hơn cho những người này. Một người có quá nhiều luyến ái với cơ thể này được yêu cầu đi vào nghĩa địa. Có ba loại nghĩa địa, một nơi là chỗ hỏa thiêu, một nơi là chỗ chôn cất, và một loại thứ ba, bãi tha ma, nơi xác chết được quẳng ở đó, và những thú vật, chim muông vân vân sẽ ăn. Do đó, người này được đưa tới bãi tha ma. Ở đó, người ấy được yêu cầu mở mắt để quan sát thật kỹ. Ta phải tu tập trong nội tâm. Như người này chưa thể tu tập nội tâm, thì không sao người này khởi sự bằng cách quan sát bên ngoài. Chỉ để thoát khỏi sự mê đắm về thể xác, người như thế phải bắt đầu ở bên ngoài. Và tại bãi tha ma, người này ấy bắt đầu tu tập. Người ấy tu tập như thế nào? Punachaparang bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeya sarirang sivatikaya chadditang. Một người chết, một cái xác bị quăng ném ở nghĩa địa này, người ấy bắt đầu quan sát xác chết. Ekaha matam va có thể đã một ngày, thiva matam có thể đã hai ngày, thiya matam có thể đã ba ngày. Uddhumatakakam vinilakam vipujjakajatam. Nó đã biến dạng rất nhiều. Nó đã phình trương lên, nó trở nên xanh mét, đang thối rữa. Thấy được điều đó, giờ người ấy được yêu cầu suy nghĩ. Ayam pi khu kayo evang dhammo evang bhavi evang anatito pi. Ồ, sẽ có lúc khi thân tôi cũng trở thành như thế này. Thân này, thân của mọi người. Cái thân mà tôi đã có quá nhiều ràng buộc. Đây là kết quả cuối cùng của mọi thân thể. Thân tôi rồi cũng trở nên như thế này. Chỉ để hiểu điều này, ta phải bắt đầu bằng cách thô thiển như thế. Bằng cách nhìn vào một xác chết, đã một ngày, hai ngày, ba ngày, đang thối nát. Nhìn xác chết đó sẽ nảy sinh cảm tưởng ghê tởm, và người đó hiểu rằng điều đó cũng sẽ xảy ra cho cơ thể của chính mình và của những người khác. để rồi tâm người ấy có được một chút quân bình. Rồi ta phải tu tập cùng một phương cách, ta phải trải qua những giai đoạn giống nhau. Ajjatangva kaya kaya nupassi biharati bahiddha va kaya kaya nupassi biharati ajjatta bahiddha va kaya kaya nupassi biharati. Và tương tự samudaya dhammanupassi va vai dhammanupassi va samudaya vai dhammanupassi va kayasmin biharati. Và cũng cùng giai đoạn cuối cùng atthikayo tiva panassati pacchupatthita hoti yavadeva jnanamattaya patisati mattaya anissito cha viharati nace kinchi loke upadiyati. Ta hết mọi ràng buộc, ta phải trải qua những bước giống nhau trên cùng con đường, nhưng ban đầu ta bắt đầu bằng cách khác nhau. Hãy ta đi tới bãi tha ma, nơi mà punachaparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeya shariram sevatikaya chadditam. Ta quan sát, ta nhìn một xác chết nằm trên bãi tha ma. Kakehiva khajjamanam kulalehiva khajjamanam gijjehiva khajjamanam kankehiva khajjamanam sunakehiva khajjamanam vyaggehiva khajjamanam dipihiva khajjamanam singalehiva khajjamanam vividehiva panakajatehi khajjamanam. Và nơi đó ta thấy xác chết bởi ăn bởi quạ, diều hâu, kiên kên, chó nhà, chó rừng hay bởi đủ loại côn trùng. Và một lần nữa ta hiểu rằng thân ta cũng có cùng bản chất ấy. Cuối cùng nó sẽ chết và người ta sẽ quăng ném như thế ra nghĩa địa kiểu này. Và đây cũng là kết quả mọi loại thú, chim và côn trùng sẽ ăn. Và tâm ta bây giờ ở trong tình trạng thích hợp để tu tập Vipassana một cách đúng đắn. Ajjatangva bahiddhangva ajjatta bahiddheva samudaya dhammanupassi vai dhammanupassi samudaya vai dhammanupassi. Như thế ấy, ta tiến tới giai đoạn hoàn toàn không còn bị ràng buộc. Và tiến xa hơn. Punachaparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeya shariram sevatikaya chadditam. Ta được đưa tới nơi để nhìn xác chết quẳng ngoài bãi tha ma. Atthika sankhalikam samansalohitam naru sambandham. Atthika sankhalikam nimansalohitam akkhitam naru sambandham. Atthika sankhalikam apagatamansalohitam naru sambandham. Atthikani apagatasambandhani disa vidisa vikchittani anyena hattatthikam anyena padatthikam anyena gompatthikam gompakkatthikam anyena jangatthikam anyena uruttikam anyena katitthikam anyena phasukatthikam anyena pitthitthikam anyena khandatthikam anyena givatthikam anyena hanukatthikam anyena dantatthikam anyena sisakatahan. Giờ đây ta thấy một xác chết ở đó, chỉ còn lại xương dính chút thịt và máu nối với nhau nhờ gân. Và nghĩ đến thân mình như thế này, ồ, thân tôi rồi cũng trở thành như thế. Khi những khúc xương khác nhau trên cơ thể nằm rải rác chỗ này chỗ kia, ồ, đây là những gì cũng sẽ xảy ra cho thân tôi. Và đây là thân, còn cái gì khác là thân. Và tâm ta tới giai đoạn được quân bình hơn một chút. Giờ ta có thể tu tập Vipassana, rồi ta phải trải qua cùng những giai đoạn giống nhau. Punachaparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeya shariram sevatikaya chadditam atthikani seitani sankhavanna patibhagani. Giờ có người lại tới đó và thấy những xương này đã khô vì bị vứt ở đó đã lâu và xương đã trắng. Atthikani punjakitani tero vastikani atthikani putini chunnakajatini. vài cái đã gãy, vài cái trở thành giống như bột. So imami vakayam upasangharati ayam bhikkhu kayo evam dhammo evam bhavi evam anatitoti. Cuối cùng rồi thân tôi cũng trở nên như thế này. Đây là bản chất của thân xác của mọi người. Nghĩ như thế này, ta đã bắt đầu quan sát và thấy sự việc. Bằng không, tâm ta sẽ không có chút quân bình để tập Vipassana. Để tập Vipassana, quan sát thực tại và để quan sát bản chất đích thực của thực tại ở mức độ chứng nghiệm là một việc làm hết sức tinh tế. Những người sống trong một cuộc sống thô thiển, cuộc sống nặng nề, đến nỗi lúc nào cũng sống trong quá nhiều bất tịnh, không thể thực hiện được. Quan sát thực tại ở mức độ chứng nghiệm từ thô thiển tiến tới vi tế và vượt qua toàn thể lĩnh vực thân và tâm rất là khó khăn cho những người như vậy, ngay cả những lúc khởi sự cũng đã khó rồi. Bởi vậy, những trường hợp đặc biệt như thế thường được đưa tới nghĩa địa. Quý vị không ngừng quan sát những gì xảy ra cho thi thể, rồi suy ngẫm thân tôi rồi cũng sẽ như thế, thân của mọi người rồi cũng sẽ như thế. Ít nhất là ở từng lớp trí thức, ta bắt đầu thoát ra khỏi sự luyến ái thân này, bắt đầu hiểu kết quả sau cùng cho mọi thân thể, tiến tới giai đoạn tâm được quân bình một chút và bắt đầu tu tập. Khi ta bắt đầu tu tập Vipassana, ta phải trải qua những chặng giống nhau. Bahiddha vākāyī kāyānupassī viharati ajjatta bahiddha vākāyī kāyānupassī viharati samudaya dhammānupassī vākāyasmin viharati vaidhammānupassī vākāyasmin viharati samudaya vaidhammānupassī vākāyasmin viharati attikāyoti vā panassa sati paccupatthitā hoti. Sati bây giờ trở nên hoàn toàn vững vàng với thực tại. Yavadev jnanamattaya patisatimattaya anissito cha viharati. Không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Nache kinchi loke upadiyati. Không luyến ái bất cứ điều gì. Ta tới giai đoạn được giải thoát hoàn toàn. Mỗi thiền sinh không nhất thiết phải thực hành mọi phần hướng dẫn. Tuy nhiên, mọi người phải tập với phần thứ hai và thứ ba. Phần thứ hai là khi ta quan sát cả bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, ta phải tu tập trong mọi tư thế. Và trong phần thứ ba, ta có Sampajana, khi làm bất cứ điều gì với thân thể, tắm gội, giặt rũ, ăn uống, vân vân. Con đường tu tập giống nhau ở mọi phần, chỉ có phần khởi đầu khác nhau, nhưng những phần về sau vẫn giống nhau. Ta phải tới được giai đoạn khi ta bắt đầu chứng nghiệm được sự nảy sinh của cảm giác. Bởi vì qua cảm giác, quý vị cảm thấy cái gì đó đang nảy sinh, thân và tâm. Với sự diệt đi của cảm giác, quý vị hiểu được sự diệt đi của thân, của tâm, và sự kết hợp của cả hai thể hiện bằng cảm giác. Sinh diệt một cách riêng rẽ, và rồi sinh diệt, ngay khi sinh lập tức diệt, ngay khi sinh lập tức diệt. Do đó, Samudaya Vaya Thamma, Samudaya Vaya Thamma, với tốc độ cực nhanh bên trong, bên ngoài. Khắp mọi nơi toàn bộ cấu trúc thân và tâm luôn sinh diệt. Và quý vị chỉ quan sát nó, quý vị phát triển hai khả năng, Sati là ý thức và Sampajana là sự bình tâm, với sự hiểu biết về vô thường, Anicca. Ngay cả khi không có sự hiểu biết về Anicca vẫn có thể có sự bình tâm, quý vị không ngừng tự nhủ trong tâm. Ồ không, không nên phản ứng, không nên phản ứng. Khi quý vị không ngừng tự nhủ như thế, tâm trở nên trầm tĩnh. Quý vị thấy hình như mình thoát khỏi thói quen phản ứng cố hữu. Hãy nhìn xem, giờ tôi không phản ứng, giờ tôi không phản ứng nữa. Chắc chắn là quý vị không phản ứng, nhưng quý vị chỉ không phản ứng ở tầng lớp bề mặt của tâm. Có nhiều người phát triển được khả năng giữ tâm quân bình này, nhưng khi thăng trầm xảy ra trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng họ không bực bội lắm bởi vì họ có thể giữ được sự bình tâm. Nhưng sâu trong nội tâm, phần sâu hơn của tâm không ngừng phản ứng. Bởi vì sự bình tâm này mà ta phát triển được chỉ ở tầng lớp bề mặt của tâm. Tầng lớp sâu hơn của tâm luôn luôn tiếp xúc với cảm giác trên thân thể. Bởi vậy, trừ phi quý vị tu tập với cảm giác chân thân và phát triển được sự bình tâm tại tầng lớp cảm giác chân thân, thì ta không vào được tận chiều sâu của tâm. Ta bỏ quên Sampajana, và nếu thiếu Sampajana, những cội rễ này sẽ không bứng nhổ đi được. Cội rễ của bất tịnh, cội rễ của Sankara sẽ không mất đi. Cội rễ của khuôn mẫu hành xử vẫn không mất đi. Đó là tại sao ta lại chú trọng nhiều như thế đến Vedana. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Có những trường phái ở Ấn Độ và những đạo sư ở Ấn Độ vào thời của Đức Phật. Có những đạo sư ngay cả trước thời của Đức Phật. Và có những đạo sư sau thời Đức Phật. Họ giảng dạy rằng nếu quý vị muốn được giải thoát, quý vị phải thoát khỏi ham muốn, thoát khỏi ghét bỏ. Thoát khỏi ham muốn, thoát khỏi ghét bỏ không phải là giáo huấn mới mẻ của Đức Phật. Nó đã có mặt trong giáo huấn truyền thống từ quá khứ, và nó vẫn còn đó. Nhưng tất cả những đạo sư này trong lúc giảng dạy và tất cả những đồ đệ của họ trong lúc thực hành chỉ cố thoát khỏi ham muốn và ghét bỏ đối với những đối tượng bên ngoài. Không ham muốn những gì quý vị thấy, không ghét bỏ những gì quý vị thấy hay là nghe, hay là ngửi, hay là nếm, hay là đụng chạm, hay những gì đang suy nghĩ. Không một chút ham muốn về chúng. Thật là tuyệt, đúng thế, không có gì sai trái cả. Thế thì những gì Đức Phật khám phá ra có gì đặc biệt? Là sáu cánh cửa giác quan này. Và những đối tượng của sáu giác quan này cũng được gọi là sáu đối tượng của sáu giác quan. Ta phải tránh không phản ứng bằng ham muốn và ghét bỏ tại mức độ của Nhưng Đức Phật đi sâu hơn thế nữa. Ngài khám phá ra rằng phản ứng khởi sự không chỉ ở mức độ sáu cánh cửa giác quan hay các đối tượng của sáu cánh cửa giác quan. Sáu cánh cửa giác quan này phải tiếp xúc với các đối tượng của chúng, phasa và phasa paccaya vedana. Với sự tiếp xúc này, một cảm giác chân thân sẽ nảy sinh. Và rồi Vedana, Paccaya Tanha, sự ham muốn, ghét bỏ sẽ nảy sinh chỉ sau khi cảm giác đã nảy sinh. Phần này đã bị bỏ sót, người ta đang chơi trò chơi trí thức, mặc dù họ không có gì sai, nhưng các trò chơi này không đưa người ta đến chỗ thâm sâu. Có một mắt xích bị bỏ sót giữa đối tượng của các cánh cửa giác quan và phản ứng của quý vị đối với đối tượng ấy. Đã có một khoảng trống, vẫn còn một khoảng trống, luôn luôn có một khoảng trống. Và khoảng trống đó là Vedana, cảm giác trên thân. Nếu phần này bị bỏ sót, thì quý vị chỉ điều chỉnh ở phần bề mặt của tâm trí. Quý vị không thể đi đến phần thâm sâu của tâm. Ở phần sâu thẳm nhất của tâm, cảm giác được cảm nhận. Khi bất cứ một đối tượng nào tiếp xúc với cánh cửa giác quan, một phần tâm trí đưa ra một sự đánh giá, tốt, xấu. Và rồi quý vị cảm nhận một cảm giác dễ chịu hoặc khó chịu. Và rồi quý vị bắt đầu phản ứng bằng sự ham muốn hay ghét bỏ. Đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Đây là điều mà Ngài đã khám phá qua kinh nghiệm của mình. Và đây là điều mà Ngài đã luôn giảng dạy. Quý vị phải tu tập với các cảm giác này, phát triển sự bình tâm ở mức độ cảm giác. Và rồi quý vị sẽ thoát khỏi đau khổ. Quý vị sẽ thoát khỏi sự ràng buộc. Quý vị sẽ thoát khỏi khuôn mẫu hành vi sai trái ở mức độ sâu thẳm nhất của tâm. Và đây là điều quý vị đã khởi sự tu tập. Quý vị tu tập với Anapana để dễ dàng tiến tới giai đoạn thể nghiệm các cảm giác. Rồi Sampajana khởi sinh. Cùng với cảm giác quý vị hiểu được sự sinh diệt, và quý vị tập phát triển sự bình tâm. Và giữ sự bình tâm không chỉ đối với âm thanh hay với hình ảnh, hay mùi hương hay vị nếm, hay xúc chạm, hay ý tưởng. Bây giờ giữ sự bình tâm là với các cảm giác mà quý vị cảm nhận, dễ chịu, khó chịu hay trung tính, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Thì quý vị hiểu rằng tất cả các cảm giác đều có cùng một tính chất như nhau là sinh diệt, sinh diệt. Đây là phương pháp mà quý vị thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật. Đây là những gì Ngài muốn chúng ta tu tập. Và đây là toàn bộ Satipatthana Sutta Atapi Sampajano Satima. Quý vị phải tu tập cần mẫn để duy trì Satima, ý thức, và Sampajano, luôn luôn hiểu biết về sự sinh diệt của các cảm giác chân thân. Và với sự hiểu biết này, quý vị phát triển sự bình tâm. Quý vị hãy tận dụng thì giờ còn lại. Đây là một khóa thiền nghiêm túc. Chỉ đọc sutta và hiểu đơn thuần ở mức độ trí thức sẽ không đưa đến giải thoát. Hai việc này đều rất có ích. Đọc kinh và hiểu ở mức độ trí thức sẽ cho chúng ta rất nhiều cảm hứng. Ồ, đây là điều Đức Phật dạy và đây là điều mình đang thực hành. Ta có sự hứng khởi, ta có được sự tự tin, ta có được sự hướng dẫn. Thế thì hãy tận dụng kinh này, hãy tận dụng các bài giảng buổi tối để hiểu kinh này. Nhưng hãy tu tập. Suốt ngày, suốt đêm, quý vị hãy tu tập. Thời gian duy nhất quý vị không tu tập được là lúc chìm vào giấc ngủ sâu. Những lúc khác thì suốt ngày, suốt đêm, hãy duy trì Sampajanam Narinchati. Quý vị không thể bỏ sót Sampajanam. Tất nhiên, còn lâu ta mới đạt tới giai đoạn không bỏ sót Sampajanam phút giây nào, nhưng ta phải nỗ lực để đạt được. Tâm trí cứ bỏ đi lang thang mà quý vị quên mất Sampajanam của mình, quý vị phải làm sao sớm nhận ra điều ấy và quay lại tu tập với các cảm giác. Tâm trí sẽ lại bỏ đi hoang, rồi quý vị bắt đầu suy tư về việc gì đó, tưởng tượng một điều gì đó, suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng rồi quý vị lại bắt đầu nhận biết, ta đang làm gì đây? Ta phải chú tâm vào cảm giác. Và quý vị đưa sự chú tâm trở về cảm giác. Trong khi quý vị ăn, quý vị quên mất cảm giác. Và rồi quý vị chợt nhận ra, ồ, ta đang ăn. Ta phải ý thức về các cảm giác. Ta đang uống. Ta phải ý thức về các cảm giác. Ta đang đi, ta đang nằm xuống, ta đang làm chuyện này, ta đang làm chuyện nọ. Mọi lúc, mọi giây phút, ta đều phải chú ý đến các cảm giác. Hãy thử nhắc nhở mình, khuôn mẫu thói quen cũ là chạy ra xa khỏi các cảm giác, tránh xa các thực tại sâu thẳm này. Đó là khuôn mẫu thói quen của quý vị, khuôn mẫu thói quen của vô minh. Bây giờ quý vị phải thoát khỏi vô minh, quý vị phải phát triển trí tuệ, phát triển sự giác ngộ. Và trí tuệ và sự giác ngộ hiện hữu cùng với thực tại của các cảm giác, sinh diệt. Samudaya vaya, anicca. Hãy thoát ra khỏi tất cả mọi ràng buộc, thoát ra khỏi mọi vô minh, thoát ra khỏi mọi khổ đau. Hãy tận dụng những ngày còn lại, những ngày kỳ diệu trong cuộc đời của quý vị. Hãy tận dụng bất cứ phương tiện nào có ở đây. Hãy tận dụng phương pháp tuyệt diệu này, Dhamma tuyệt diệu này. Hãy thoát khỏi mọi khổ đau. Nguyện cho tất cả quý vị thoát khỏi mọi khổ đau. Nguyện cho tất cả quý vị có được an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự. Dhavatu sarva mangalam. Dhavatu sarva mangalam. Sarva Mangalam. Hãy nghỉ ngơi một chút, hãy nghỉ ngơi với Sampajana, Sampajana. Và sau khi nghỉ ngơi vài phút, hãy trở lại và bắt đầu tu tập. Atapi Sampajano Satima. Atapi Sampajano Satima.